Nếu em ở đây. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ hỏi hú họa vậy thôi. Chứ có lẽ ai ở cái sân này cũng biết anh chàng ấy, dù cho hắn có túc trực thường xuyên lắm đi nữa. Thắng hả? Hôm nay bị đau chân. Ảnh qua bên kia đánh pizza rồi. Cậu thanh niên trả lời và chỉ tay sang phòng pizza cách chỗ tôi đứng vài chục mét. Tôi gật đầu cảm ơn rồi quay sang hướng đó. Cô ngờ hắn nổi tiếng vậy. Ác ác, mà, đau chân ư, phòng pizza cô rộng lắm nên tôi dễ dàng tìm ra thắng. Đang mặc cái áo thun hắn hay mặc khi đánh banh. Và chiếc quần jean dài. Giờ này cô làm việc mà ở đây đánh pizza hả? Nghe tiếng tôi, thắng ngẩng lên cho thấy bộ mặt ngạc nhiên tột cùng. Đôi mắt mở to thật sáng. Yên, sao tới đây? Tự nhiên buồn, muốn chơi tennis. Cái gì? Thắng chống cây gậy chơi bi ra xuống sàn. Hỏi lớn, rồi bật cười nghiêng đầu ngó tôi. Cô được sao? Thứ nhất, tôi cô tin Yên muốn chơi. Thứ hai, dù có thực là vậy, hôm nay tôi cô chơi với Yên được. Theo phản xạ, tôi nhìn ngay xuống chân thắng. Nỗi lo lắng dồn hết lên mặt. Chân đau lắm hả? Sao biết tôi bị đau chân mà cô phải đau tay? Đau đầu, đau, tim, tên nhiều chuyện này vẫn còn khả năng giỡn được. Trời ơi, nhưng vì Khải đã dặn dò, tôi phải tỏ ra tự nhiên một chút. Thì ban nãy cái cậu nhân viên sân tennis nói, chính cậu ta chỉ tôi qua đây chứ ai. Ủa dị hả, he he, chân bị sao vậy? Căng cơ, dạo này chắc chơi nhiều quá nên bị căng cơ hoài. Căng cơ, tôi nheo mắt hỏi gạn. Mắt thắng vẫn sáng và tỉnh táo. Cô có chút bối rối gì? Tôi đến phục khả năng che giấu của anh ta. Mấy tuần trước khiêng tủ cho nhà Yên cũng bị. Câu thắng nói khiến tôi thấy hơi bất ngờ. Tôi cứ tưởng hắn muốn giấu biến chuyện đó đi chứ. Vậy mà cuối cùng cũng khai ra. Yên biết vụ đó rồi hả? Gặp mẹ rồi hả? Sao anh cô kể cho tôi sớm hơn? Cô nhớ, mà giờ cũng nói rồi. Cô trả công tôi gì sao? Thắng đáp nhanh rồi nhe răng cười. Cầm cây gậy lên tiếp tục nhắm mấy hòn bi trên bàn. Tôi chỉ đứng nhìn anh ta với đủ thứ suy nghĩ lộn xộn. Mục tiêu sống của anh là gì vậy? Bất chợt tôi hỏi một câu cô ăn nhập gì? Lại là một câu hơi triết lý. Thắng vừa thục xong một quả. Khựng lại khi nghe câu hỏi. Sau đó Thắng đem cất cây gậy. Trả tiền bàn bi ra rồi kéo tôi đi. Chúng ta đi ăn thôi. 4 giờ chiều, Thắng đưa tôi tới một quán ốc trong hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu. Hắn gọi thêm 2 chai bia nữa. Tôi cũng chẳng phản đối. Còn tự rót ình một ly đầy. Cạn đi, vì tình yêu của chúng ta. Gì hả, giỡn thôi. I know you have a boyfriend. Thắng chạm ly vào ly tôi nghe cốc một tiếng. Cười nhăn nhở rồi ực đến gần nửa ly bia. Tôi cũng cầm ly của mình lên uống một ngụm khá nhiều. Sao Yên lại hỏi tôi câu ấy? Thắc mắc thì hỏi. Coi ra Yên đã biết chuyện gì rồi. Lời Thắng nói giống như cảnh sát đánh đòn tâm lý buộc tội thủ phạm. Khiến tôi trở nên lúng túng. Biết gì đâu. Nếu mục tiêu của tôi là vô địch Wimbledon thì sao? Có sao đâu. Cũng hay mà. He he. Nào. Cạn. Vì giải vô địch Wimbledon của anh. Tôi cố tỏ ra thản nhiên để thắng cô nghi ngờ. Nhưng hình như tôi càng hành động hay nói gì càng để lộ ra sự cô bình thường của mình. Ách ách, tự nhiên, vui vẻ với tôi thế, nói đi. Có chuyện gì? Tôi cười trừ, cho một con ốc vào miệng nuốt. Ngó đi chỗ khác, thắng vẫn nhìn tôi chằm chằm. Cách chương.